Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, phun nước hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu nhưng mà Lâm. Trưởng phòng bày Minh Kỳ cổ giúp ông chủ Trịnh nói chuyện. Mình nói gì nữa, liền không qua được, không phải thâm cừu đại hận. Ai nguyện ý đắc tội phòng y tế người, một ca giải phẫu không việc gì, nếu là vào phòng y tế kết thù, mình ra cửa chạy phi đao, cũng phải bị thẻ. Hắn biết điều không lên tiếng, mà là đứng ở Triệu Vân Long sau lưng, cẩn thận xem giải phẫu, tìm tật xấu, giải phẫu sao, không phải tất cả bác sĩ đều biết làm, nhưng muốn chọn tật xấu còn không đơn giản, có tật xấu. Đến lúc đó coi như là nho nhỏ giễu cợt đôi câu. Vậy rất vui vẻ không phải? Ân, vết cắt khá tốt, nếu là ở chỗ này chọn tật xấu liền hơi quá đáng. Thiết không sâu, đây là chuẩn bị dùng điện đốt dùng khá tốt. Mở ra quá trình, da máu không vượt qua 2L, cũng coi là không tệ. Trung thất mở ra, Trương giáo sư đang híp mắt xem giải phẫu. Bỗng nhiên một cổ tử mùi hôi thối bất thình lình vọt ra. Cái này cổ tử mùi vị cương mãnh phong phú. Xem là một hòn đá. Một chút nện ở Trương giáo sư trên mặt. Nhất thời hắn cũng cảm giác lỗ mũi mình đau xót. Nước mắt đều phải xuống. Chung quanh xem giải phẫu người cũng không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Lâm cách che mũi. Mùi này, ông chủ Trịnh. Ngươi là mở ngực vẫn là mở bụng à? Không có biện pháp. Một số thức ăn dư thừa từ thực quản tiến vào trung thất. Ẩu liền nửa kéo tháng. Trịnh nhân không nói tốt còn. Hắn vừa giải thích, Trương giáo sư lập tức nghĩ tới cam nước. Hút khí, không muốn bộ, Trịnh nhân nói. Sau đó dùng kiềm cầm máu gõ vào Triệu Vân Long trên cổ tay. Ngươi đừng động, ta tới. Triệu Vân Long ngạc nhiên, hút mủ nước ép, loại việc này khó khăn sao? Bất quá hắn đối với Trịnh Nhân là có tín nhiệm, loại này tín nhiệm thành lập ở trèo đèo lội suối, thành lập ở hết đạn hết lương thực, thành lập ở trong phế tích một máy một ca giải phẫu, thành lập ở từng bước người bị thương trên mình. Thử thử thanh âm không ngừng vang lên, vừa nghe cái thanh âm này. Trương giáo sư lập tức chán ghét, cũng không cần xem, liền có thể cảm giác được trung thất bên trong mủ nước ép khẳng định sành sệt đến trình độ nhất định. Nếu không hút khí căn bản không sẽ phát ra loại này hút bất động thanh âm. Bước kế tiếp, hẳn muốn ấm nước muối liền đi, chất lỏng sền sạch, rất có thể cầm hút khí chặn lại. Ấm nước muối, Trịnh Nhân buồn bực nói đến. Khẩu trang đeo có chút nhiều, thanh âm im lìm điểm cũng là bình thường. Quả nhiên, giống như là Trương giáo sư tưởng tượng như vậy, Trịnh Nhân vừa dứt lời, một chậu ấm nước muối xuất hiện ở trong tay, hút khí bỏ vào, sau mấy giây rốt cuộc thông suốt. Trương giáo sư theo thói quen nhìn một cái đường ống, một đoàn màu đen vàng dính nhớp nhúa đồ theo ấm nước muối bị xông lên đi. Mùi vị quá lớn, Trương giáo sư cơ hồ đứng ở phòng giải phẫu trong góc. Để cho hắn cậy mạnh, lên đài liền gặp phải loại này chán ghét tay của người thuật đi. Trương giáo sư trong lòng có một loại khác thường khoái cảm. Bất quá trên bàn mổ mấy người không nhúc nhích tí nào. Bọn họ không ngửi thấy mùi sao? Trương giáo sư có chút hoảng hốt. Ông chủ Trịnh. Ngày hôm nay rốt cuộc là đeo mấy tầng khẩu trang à? Lâm cách tiến tới cạnh bàn mổ, nhìn giải phẫu, bất thình lình phát hiện có khác thường. Hì hì, lão hạ cười ha hả nói. Mở trước đài, ông chủ Trịnh cố ý nhắc nhở chúng ta. Hơn mang mấy tầng, ông chủ Trịnh thật giống như đeo 3 tầng. Ta đeo tầng 5, còn dùng điểm nước hoa đàn ông. Vô khuẩn nguyên tắc còn cần hay không? Trương giáo sư ở trong. Góc nhỏ giọng nói lầm bầm. Lão Trương, ngày thường ngươi lên giải phẫu thời điểm. Vậy không thiếu văn trên mình ngươi có nước hoa đàn ông vị. Làm sao? Ngươi già tấm dùng được. Chúng ta bác sĩ gây mê sẽ dùng không được. Lão hạ trực tiếp oán hận liền trở về. Y tá dụng cụ và bác sĩ gây mê là đánh giá người phẫu thuật trình độ cao thấp nhất chính xác người. Không thể làm việc liền nói ít. Vậy không người cố ý khó khăn là dẫu sao thiên phú của mỗi người không giống nhau. Cuối cùng có thể đạt tới trình độ vậy không giống nhau. Nhưng nếu là giải phẫu làm không được, còn chuyện, vậy thì rất ghét. Lão hạ là bác sĩ gây mê, không thuộc về chương giáo sư quản, oán hận hắn vẫn là rất thoải mái. Từ trước khoa chỉnh hình có cái chủ nhiệm, trình độ vậy, chậm chần giải phẫu muốn sau 10 giờ mới lên đài. Mỗi lần hắn lên đài thời điểm, đó mới thật là khói thuốc tràn ngập. Bất kể là bác sĩ gây mê vẫn là y tá, ai đụng phải ai cũng sẽ oán hận hai người họ câu. Lão hạ coi như là nóng nảy ôn hòa, nhưng trương giáo sư một câu nói đánh một thuyền người, liên đới mình và ông chủ Trịnh đều bị hắn nói. Người giải phẫu làm chuyện tốt người, ta không phải ăn mặc áo vô khuẩn sao? Trương giáo sư ngượng ngùng nói, ta cho khẩu trang phun nước hoa đàn ông, vậy không phun tầng ngoài nhất à? Lão hạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, trương giáo sư không nói, lão hạ cũng không phản ứng hắn. Theo Lâm Cách nói, Lâm trưởng phòng, ta cho ngươi phun chiết nước hoa đi. Lâm Cách muốn cự tuyệt, nước hoa đàn ông vị, hắn thật đúng là không có thói quen. Thế nhưng cổ tử vị thật là khó ngửi, cuối cùng vẫn đồng ý. Lão hạ nhìn một cái kiểm tra triệu chứng bệnh tật, máy hô hấp tham số, lượng thuốc, dặn dò một câu, mang Lâm Cách đi phòng thay quần áo. Không mấy phút, hai người trở về, Lâm Cách tinh thần sảng khoái. Trịnh Nhân cẩn thận cầm hút khí đường ống bàn nơi tay trên ngón tay, không ngừng điều chỉnh hấp lực, cầm mủ xưng bên bờ bộ phận hút sạch sẽ. Đến gần động mạch chủ bên bờ bộ phận, Trịnh Nhân một chút đều không dám động. Tô Vân và Triệu Vân Long đều biết, vậy đối diện tường mỏng, phỏng đoán muốn một chút xíu khô mới được. Dần dần, mủ khoang bên bờ hiện ra. Lão bản, phẫu thuật này rất khó à? Tô Vân cau mày nhìn nói đến. Ừ, một chút xíu tới đi. Trịnh Nhân nói, ngực động mạch chủ và kỳ tĩnh mạch bị viêm chứng xâm phạm khoảng cách có chút dài. Cái đó, lão hạ, kính hiển vi giúp ta mang một chút. Thật muốn hiển vi chóc. Triệu Vân Long hỏi, ừ, nếu là trực tiếp chóc, máu liền phòng hảo hạng. Trịnh Nhân cầm đầu bên đã qua, nói, xuống Stan cũng không đủ, khoảng cách quá dài, mủ xương phía dưới có mấy đoạn cơ hồ đã đến động mạch chủ bên trong màng. Cái này người bệnh cũng chính là tới, nếu là ở nhà lại kéo một ngày, phỏng đoán thì phải chết ở nửa đường. Xương cá đâu? Một lát rời rạc thời điểm có thể thấy sao? Lão hạ hỏi, có thể, nhưng phỏng đoán ăn mòn không giống dạng. Trịnh Nhân nói, một chút xíu tới đi. Rời rạc nhiều ít thời gian nhưng mà không thể nói. Bất quá khá tốt, có dụng cụ. Tô Vân gặp Trịnh Nhân cầm lên nhất số nhỏ kiềm cầm máu và độn kéo, cảm khái nói, Trịnh Nhân cũng có đồng cảm. Đúng vậy, ở trấn Tây Lâm bệnh viện nhân dân gặp phải một cái lên xuống ghế nổ điện mạ cần ngoại thương người bệnh, loại này việc nặng, dùng trấn Tây Lâm dụng cụ còn có thể thích hợp. Nếu là cái này người bệnh ở trấn Tây Lâm gặp phải, phỏng đoán liền ngu. Trấn Tây Lâm, ông chủ Trịnh, ngươi khi nào đi? Lão hạ mắt kính cũng sắp phun lửa, tối ngày hôm qua mới vừa trở về. Trịnh Nhân thuận miệng nói, thế nào, lão hạ, ngươi cũng muốn đi? Tô Vân liếc lão hạ một mắt, cười ha hả hỏi, cái đó, có cơ hội mang ta, mang ta. Lão hạ cho Trịnh Nhân điều chỉnh thử kính hiển vi, rất nhanh hết thầy sắp xếp xong. Lão Triệu, không cùng ngươi khách khí, ta tới à? Trịnh Nhân và Triệu Vân Long chào hỏi một tiếng, liền bắt đầu giải phẫu.